Người tình giấu mặt, chương 93, cô chính là một quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gian phòng lớn, cả chiếc giường rộng đều được bao trùm bởi hơi thở ái muội nóng bỏng, xung quanh tản ra mùi nam nữ hỗn tạp. Bá Từ Kiều, đừng có ngừng. Đừng có ngừng, thanh âm của Tề Tư Mục giống như ở trên thiên đường lại giống như đến từ địa ngục. Hỗn loạn sinh tử luân phiên, cấp bách muốn giải phóng chính mình lại khẩn trương muốn càng nhiều tra tấn hơn nữa. Như thế này đã có thể khiến em hưng phấn như thế, xem ra thật sự là một tiện dâm phụ. Động tác trên tay hắn không hề mảy may dừng lại, dùng sức ở trên thân thể của ta càng kích thích điểm mẫn cảm của em muốn. Muốn, cho dù là dâm phụ cũng muốn, thân thể của hắn thực đã bao phủ toàn bộ lý trí của cái gì tiện phụ, cái gì đã nữ có thể làm cho ra vui vẻ, có thể làm cho ta sung sướng, thiết nghĩ những chuyện đó cũng không quan trọng. Điều ta muốn chính là thân thể đạt tới cực hạn, những chuyện đó không có gì quan trọng, chỉ muốn thân thể lên đến cực hạn thôi. Có muốn nhanh hơn không? Thanh âm của hắn như ma quỷ mà vang lên bên tai ánh mắt ta mơ màng lóe lên tia dục quang mãnh liệt. Miệng khô lưỡi nóng, cô ta dùng sức mà liếm môi. Hơi thở có phần bị nghẹn nhưng mà vẫn khoái hoạt, tay của ôm chặt lấy cổ hắn, đói khát mà chờ hắn đáp lại. Có muốn nhiều người đến lấp chỗ trống của em hay không? Tay hắn ở nơi phía dưới ẩm ướt nóng ấm của ra vào, khi thì mãnh liệt khi thì nhẹ nhàng. Muốn gì đều phải nghe hắn, hắn nói cái gì cũng đâu có dám không đồng ý đâu. Càng nhiều người, anh không ăn dấm sao? Khiêu khích thanh âm vang lên quần quanh hắn, mà lại có hứng chờ câu trả lời của hắn. Em muốn lên tiên, em phải nhanh lên, thành toàn cho em làm sao có thể gọi là ghen chứ, cao thủ tình trường gọi là trò chơi. Hắn chỉ là đưa ra thứ trò chơi thứ nhất, mà điều hắn muốn chính là biến ta hoàn toàn thành nô lệ tình dục của hắn. Có thể lợi dụng mọi thứ có được còn nhiều hơn chị của hẳn là rất dễ khống chế. Em nghe lời anh muốn thế nào thì thế đó, còn muốn hỏi ý kiến người ta để làm chi? Thanh âm cạo mang theo một cỗ thẹn thùng, trong lòng hờn dỗi lại vội vàng khát cầu. Khát cầu của thân thể nói cho biết trò chơi kia là một loại cực hạn như thế nào, đây là trò chơi mà đã từng tưởng tượng mà cũng khát cầu có thể chơi. Hắn cười ác ý, như toan tính của hắn, đàn bà này một khi học được hưởng thụ còn hơn chị của ta, càng thêm tham luyến khát cầu, mà hắn càng cần thêm tính chất lệ thuộc như vậy. Hắn nhẹ nhàng mà bấm nút cao su giường, ánh đèn đỏ mập mờ sáng lên. Tới đây, uống nó đi. Hắn mở ra ngăn kéo rồi cầm lấy một thứ đồ uống ở bên cạnh. Vẫn mang theo ý cười ác kia còn có chút mệnh lệnh. Đây là cái gì? Ánh mắt tò mò, mà trong lòng ta khát vọng đang không ngừng dâng trào. Uống nó đi, em sẽ biết nó là cái gì. Hắn cười thầm khuyến khích dáng vẻ ám muội mà dâm đãng. Không chờ đến khi ta uống, hắn tự mình cầm lấy ly đổ một ngụm vào miệng, sau đó cúi người rất nhanh mà tìm đến môi ta đồng thời mạnh mẽ trà sát trên mặt từng đợt nguồn nhiệt trong miệng hắn tràn vào miệng lặp đi lặp lại mà ta đem từng giọt toàn bộ nuốt xuống. Rất nhanh, thân thể của bắt đầu phát nóng, một trận lại một trận lửa nóng từ trong cơ thể mà phát ra kìm nén không được bắt đầu thở gấp. Kiều, muốn, đừng nóng vội tiểu dâm phụ, lập tức sẽ tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức em sẽ biết cái gì chính là khoái hoạt thực sự. Khi ta lần nữa ngẩng đầu thì lại phát hiện bên mình có nhiều hơn một người đàn ông, ta chính là không nhịn được mà lớn tiếng hét lên sợ hãi. Không phải nghĩ muốn chơi sao, sợ sao, tay hắn không có ý tốt mà ở trên nơi đẫy đà của dùng sức mà nhào nặn, mang tới cho từng đợt cầu xin tha thứ. Từ bỏ, không chịu nổi, như thế nào, nụ cười của hắn càng thêm tà ác và méo mó. Không thích sao, miệng nói không thích mà thân thể lại không tự chủ bắt đầu làm loạn. Giống như mời gọi bọn họ tới an ủi, gọi bọn họ tới xâm phạm. Ánh mắt nhìn về phía A Khôn ở bên cạnh, nghĩ đến hắn hẳn là đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Đối với A Khôn mà nói, chơi đàn bà nhiều rồi, trò chơi cũng không ít. Ở bên cạnh thân Tử Kiều nhiều năm như vậy, xét về tính hướng, hắn cũng thực đã theo xu hướng biến thái. Thậm chí bọn họ trò chơi trai gái nào cũng đã nếm qua. Ngay cả trai bao bọn hắn cũng đã chơi vài lần, tra tấn nhưng lại mang đến cực hạn là lạc thú mà bọn hắn theo đuổi, không quản có đắt tiền hay không. Đã chơi cùng nhau rất lâu rồi, cả hai tựa như thật ăn ý, luật động có tiết tấu bắt đầu ở trong cơ thể Tề Tư Mục mà chạy nước rút. Một trước một sau tấn công cùng lúc đến, ta suýt bị xé rách mà thét chói tai. Đây là thể nghiệm chưa bao giờ thử qua, quá điên cuồng. Hóa ra đàn bà còn có thể như vậy, trong thống khổ có sung sướng, đạt đến sung sướng cực hạn. Cầu xin tha thứ, cái chính là càng thống khổ càng thêm hưng phấn. Mỗi một đợt cao trào, ngất rồi lại tỉnh, lại tiếp tục lại ngất.